Kiều Thê Như Vân, chương 841, cứ để họ xử, gocchuyenaudio.com, bỏ đá xuống giếng quả nhiên là một sự tình rất thích hợp để vui đùa. Trong lòng Thẩm Ngạo rất vui mừng, Loạn Thất Bát Tao mà nghĩ một lát liền có giáo ý buông xà lan xuống, mời Thẩm Ngạo xuống xà lan lên bờ. Thẩm Ngạo mang theo Chu Hằng, hai người đồng loạt đến mạn thuyền, đi vào một cái giỏ trúc từ trên soái hạm, một mực được thả xuống xà lan, trên cái xà lan này sớm đã có 10 giáo úy cầm mái chèo, đợi Thẩm Ngạo ngừng ổn, liền chuyển động mái chèo, phi tốc đi qua hướng bãi biển. Bãi biển bên kia đã thanh lý ra một con đường, võ quan dùng Chu Lâm, Dương Quá cầm đầu, mang theo một đội thân vệ, chờ trực tại bãi biển. Đợi Thẩm Ngạo cưỡi xà lan xông lên bãi cát, Chu Lâm liền cười ha hà mà tới nghênh đón, kêu lớn. Điện hạ chậm đã. Thẩm Ngạo không rõ ý tưởng, một chân vừa đưa ra khỏi thuyền đã thoáng chốc dừng lại, vừa đúng lúc này, đã thấy mấy giáo úy mang lụa đỏ đến, dẹp một con đường trên mặt cát, mọi người mới cùng một chỗ cười hì hì nói. Mời điện hạ lên bờ. Thẩm Ngạo chứng kiến vải đỏ trải phía trên mặt cát, trong lòng biết cái này gọi là tục đạp hồng, có chút lưu hành tại Đại Tống lúc này, rất có điểm ý tứ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Trong lòng của hắn không khỏi tà ác suy nghĩ, mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, những kẻ tù tội xâm chữ lên mặt từ trong đại lao ra ngoài kia, nói không chừng cũng là muốn đạp hồng, phi phi phi. Không có phúc hậu, không có phúc hậu. Đợi giày Thẩm Ngạo rơi xuống đất, quan quân, giáo úy bên người đều trịnh trọng đi lên. Dương Quá nghiêm túc nói, Đại Tống tồn tại ị hơn trăm năm qua, điện hạ là người thứ nhất dùng thân phận chủ soái bước vào 16 châu U Vân, giờ này ngày này, giờ khắc này, tất nhiên sẽ được đời sau ghi nhớ. Tâm tình Thẩm Ngạo cũng bắt đầu bành trướng lên, dùng thái độ người thứ nhất chiến thắng bước trên U Vân, đối với Đại Tống mà nói, như là tử tù thấy ánh sáng mặt trời, cảm giác như vậy quả thật không tệ. Hắn rất muốn cầm bút đích thân viết mấy chữ Thẩm Ngạo đã tới đây để lưu làm kỷ niệm, nhưng lập tức liền bỏ cái ý niệm này khỏi đầu, quá tục rồi, loại khoe khoang quá căn bản này, há có thể phát dương quang đại. Chính là muốn đề từ cũng nên đề Thẩm đại tài tử đặt chân tới đây mới được. Có người dắt ngựa đến cho Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo xoay người nhảy lên, mang theo một đại đội trưởng thân vệ từ bãi biển phóng ngựa đi qua. Đoạn đường này, khắp nơi đều có thể chứng kiến dấu vết đen kịt của hỏa dược, khắp nơi đều là tử thi thịt nát không kịp thanh lý, thảm trạng sau khi pháo oanh tạc, nhìn một cái không sót gì, trong phạm vi vài dặm, ngay cả thổ địa cũng ngưng tụ thành sắc đỏ thẫm, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cái này là uy lực của pháo. Thẩm Ngạo đột nhiên cảm thấy, trong lòng của mình có chút ít biến thái như tiểu nhân, vì cái gì mà chứng kiến xác người như ở giữa địa ngục lại cảm giác có chút thích ý. Bởi vậy cố ý thả chậm ngựa chứng kiến một mảnh thổ địa cháy đen đỏ thẫm này, có phần cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cẩm Châu thành kỳ thật chỉ còn lại có bức tường đổ, đến cả cổng thành cũng không cần dùng, phương hướng hướng đến bến cảng kia đã sớm sụp xuống một lỗ hổng thật lớn. Thẩm Ngạo trực tiếp đánh ngựa từ nơi này vào thành, một đường đi qua thời điểm đến bên ngoài thành, đã có thể chứng kiến không ít giáo úy bắt đầu dán hồ bố. gocchuyenaudio.com Cáo Triều An, bên trong ngoài thành này, bất kể là người Hán hay là nô lệ, khiết đan, khởi điểm còn có chút sợ hãi, đợi phát hiện quân Tống không hề giống người Kim, vì vậy liền hoan hô giống như gặp người thân. Kỳ thật con người chính là loại này, có đối lập mới có thể sinh ra hỉ nộ ái ố, lúc trước thời điểm người nữ chân ở đây, cùng hung cực ác tới cực điểm, nói được khó nghe một ít chính là muốn làm nô lệ cũng chưa chắc được làm, hiện tại, cho dù quân Tống có xấu, có thể xấu bằng người nữ chân sao? Hơn nữa, U Vân 16 châu, dù sao vẫn là người Hán chiếm đa số, hôm nay thủy sư Bắc phạt không mảy may tơ hào, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Không ít người cầm cái ăn từ trong phòng đi ra khao quân sĩ, đám thủy binh muốn tiếp nhưng khi nhìn thấy giáo úy quân Pháp thì ở xuất hiện đầu đường cuối ngõ kia, lập tức liền bỏ chủ ý. Bên ngoài thành vô cùng náo nhiệt nhưng vào trong thành, lại một mảnh lũ lụt, 2.000 phối quân đã bỏ hết khí giới xuống đất, những người này, phần lớn là bộ tộc trong đại sa mạc, người nữ chân chinh phục bọn hắn, về sau, liền lôi kéo bọn họ chạy tới. Những người này tác chiến chưa hẳn là sẽ anh dũng, nhưng khi nhìn thấy quân Kim đại bại, sĩ khí liền thoáng cái ngã xuống đến đáy cốc, chỉ có cách ảo ảo đầu hàng, mà hôm nay, toàn bộ đã bắt bị thủy sư bắt lại. Phòng ốc trong thành vốn là trụ sở của quý tộc thương nhân Liêu Quốc lúc trước mà hôm nay cũng đẩy ra quyến người nữ chân, lúc này, mắt thấy các nam nhân chết trận hết, người nữ chân cũng đều sợ tới mức không dám ra cửa lớn, lúc trước đều là nam nhân của bọn hắn chém giết người khác, ai từng nghĩ đến, chính mình hôm nay lại thành thịt béo trên thất người khác. Giáo úy như Lang Tự Hổ mang theo thủy binh đã vây quanh chật như nêm cối, khắp nơi đều là thanh âm hô quát, có thủy binh đã bắt đầu phá cửa rồi, ngẫu nhiên sẽ truyền ra vài tiếng kêu sợ hãi. Đối với cái này, Thẩm Ngạo một đường đánh ngựa đi qua, vô cùng thờ ơ, chuẩn tắc Thẩm Ngạo thờ phụng vĩnh viễn đều chỉ có một, đi ra đoạt của người, sẽ có báo ứng. đã nguyện ý để chính mình khoái hoạt trên sự thống khổ của người khác, sống trên nô dịch cùng giết chóc người khác như vậy, liền không trách được người khác dùng biện pháp giống như vậy đối phó với chính mình. Theo thủy binh ào ào dũng mãnh tiến vào, tiếng kêu sợ hãi càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên sẽ có một chút người nữ chân cầm đao chống cự, rất nhanh liền thúc thủ chịu trói. Nương theo nhiều tiếng kêu thảm, Thẩm Ngạo trực tiếp đánh ngựa đến nơi tạm thời đóng quân, tại đây vốn là quan nha của Thiên Phu Trưởng, hôm nay Thẩm Ngạo giọng khách át giọng chủ, tự nhiên tận tình xin vui lòng nhận lấy làm chỗ ở. Vừa mới ngồi xuống, liền có người bưng trà lên, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng uống một ngụm, bắt đầu chất vấn thương vong khi song phương trải qua chiến đấu, quân Kim có thể nói là toàn quân bị diệt mà tổn thất quân Tống cũng là không nhỏ, trọn vẹn chết mất hơn 30, hơn 100 người bị thương. Càng làm người ta giận sôi chính là, những thương vong này, rõ ràng đều là do pháo tạo thành, dù sao, lúc này, độ chặt chẽ cùng tầm bắn của pháo đều không thể nào khống chế được hoàn toàn, cho nên, có khi xuất hiện sai lầm, trực tiếp rơi vào xà lan gần biển, càng có hai khẩu hỏa pháo đã xảy ra tình trạng nổ tung, thoáng cái đã nổ chết 7 pháo thủ. Đối với cái chủng loại hao tổn này, Thẩm Ngạo nhíu hai hàng lông mày. Góc chuyện audio.com, lại, nói. Pháo bị nổ tung, phải nghiêm túc tra xét, nhìn xem là cái xưởng nào tạo nên, chủ xưởng cùng công tượng, đều phải truy cứu trách nhiệm. Các tiến sĩ bên cạnh lập tức ghi nhớ lời Thẩm Ngạo nói bằng thẻ chúc. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Quan binh chết và tổn thương phải trợ cấp thật lớn, nên an táng thì an táng, nên cứu chữa thì cứu chữa, không được để xảy ra chuyện sơ sẩy. Những lời dặn dò này, có vài phần lải nhải, kỳ thật Thẩm Ngạo biết rõ, coi như mình không nói, thủy sư cũng sẽ hiểu được cách giải quyết tốt hậu quả như thế nào. Nhưng thân là Bình Tây Vương, chủ soái Bắc Phạt, nếu mình không nói một chút giống như là mình là đến đây để chơi bời vậy, dù sao, từ lúc vừa mới bắt đầu, đại đa số thời gian, Thẩm Ngạo đều là nhàm chán ngồi đó nhìn trời. Hắn ôm trà chén nhỏ, con mắt rơi vào trên người các sĩ quan cấp cao trong sảnh, tiến sĩ tiếp tục nói. Tạm thời đưa chiến mã lên bờ, toàn bộ thủy sư kỵ binh, hiện tại đều nghỉ ngơi và hồi phục, sáng sớm ngày mai tập kết, đã phá được Cẩm Châu, nhưng mọi người phải biết rằng, đây chỉ là tạm thời để cho các tướng sĩ nghỉ một chút, ngày mai còn có việc phải làm. Thẩm Ngạo phân phó vài câu, tiến sĩ ghi chép kia chăm chú ghi chép, rốt cục vẫn phải mở miệng nói. Điện hạ, người nữ chân nên xử trí như thế nào? Tiến sĩ này vừa dứt lời, cả sảnh đã lộ ra vài phần không khí quái dị, theo như lẽ thường mà nói, những người nữ chân này có thể nói là tội ác tày trời, chính là giết chết toàn bộ, hầu như không còn, cũng không đáng để đồng tình. Nhưng một phương diện khác, thứ nhân nghĩa đạo đức này, vẫn còn là tư tưởng chủ lưu của Đại Tống, bảo bọn họ giết hàng binh, thậm chí ra tay động thủ đối với gia quyến đám nữ chân không tấc sắt, cái này rất vi phạm đạo đức. Những người ngồi trong sảnh, kỳ thật đại đa số đều tán thành dùng thủ đoạn lôi đình, dù sao người nữ chân thiếu nhân khẩu, giết một người nữ chân liền suy yếu đi một phần, càng có lợi hơn đối với Đại Tống. Huống chi, cho dù muốn để những người này sống sót còn phải an bài người trông coi, lãng phí nhân lực không nói, còn lãng phí khẩu phần lương thực, thật sự là một sự tình không đáng. Nhưng biết rõ làm như vậy hết sức chính xác, hết lần này tới lần khác, không người nào nói ra lời muốn nói, chính là lãnh khốc như Chu Lâm, cũng chỉ là ôm tay không lên tiếng. Con mắt Thẩm Ngạo cố ý nghiêng mắt nhìn về hướng Chu Lâm, kỳ thật hắn đã sớm bàn tính tốt, chỉ chờ vị này nói mấy lời ra, sau đó chính mình lại rút kinh nghiệm xương máu, mượn cột trèo lên, tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ các loại. Nhưng Chu Lâm thường ngày tàn nhẫn, lại rõ ràng không phải người ngu, những lời này nói ra, hiện tại không có gì, nhưng tương lai lại bị nghìn người chỉ cho quan to quan nhỏ, chính nhân quân tử trong triều đình đầy ở đó, đến lúc đó, còn không phải sẽ mắng ngươi đến thương tích đầy mình sao? Cho nên, da mặt Chu Lâm cũng dày, thấy con mắt Thẩm Ngạo nhìn hắn, hắn lập tức đưa mặt qua một bên, trong lòng nói. Ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Thẩm Ngạo nổi giận, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói. Chư vị thấy thế nào? Mọi người vẫn không lên tiếng. Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Được rồi, các ngươi đều không muốn làm người xấu, bổn vương đành phải đứng ra rồi, hôm nay liền đem lời trong lòng các ngươi muốn nói ra ngoài. Thẩm Ngạo tăng thêm ngữ khí, nói. Người nữ chân thiêu đốt, góc chuyện audio.com, giết đánh cướp bốn phía tội ác ngập trời, làm cho người ta giận sôi, nhân tâm căm phẫn. Đối phó với sói, nên dùng phương pháp xử lý đối phó với sói, bọn hắn đã không phải người lương thiện, chúng ta chính là người lương thiện sao? Bọn hắn giết người đầy đồng, chẳng lẽ chúng ta ngay cả hai chữ giết người cũng không dám nói ra sao? Các người không đề cập tới, bổn vương liền nhắc tới tương lai cười mắng do người, mặc người chê chúng ta đi. Thẩm Ngạo mở ra lời dạo đầu trước lập tức nói. bổn vương nghe nói qua một câu, gọi là ăn miếng, dùng máu trả máu, những người nữ chân này xưa nay làm mưa làm gió, đã như vậy, xử trí như thế nào, bổn vương nói không tính, mọi người trong sảnh nói cũng không tính, vậy thì tìm người định đoạt đến đây đi. Truyền lệnh xuống, đi ra bên ngoài thành, những nô lệ người Hán cùng khiết đan kia, đều triệu tập lại, còn có những dân chúng U Vân chết ở dưới dao mổ của người nữ chân kia, đều đưa vào trong thành, nói cho bọn hắn biết, thời điểm nợ máu trả bằng máu đã đến rồi, nhanh chóng qua đây. Trong quân, phân phối một ít quân đội đi qua, không cần đi giúp cái gì, cứ đứng ngay tại bên cạnh nhìn xem, bọn hắn xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó, oan có đầu nợ có chủ toàn bộ để cho đám khổ chủ bọn họ làm chủ. Thẩm Ngạo vừa dứt lời, người phía dưới lập tức hiểu chỗ giảo hoạt của Thẩm Ngạo, lại cũng không khỏi tin phục vì những lời đạo lý này của Thẩm Ngạo, hôm nay, những lời nói và việc làm của Thẩm Ngạo lan truyền đi ra ngoài, ai có thể lấy cái nhược điểm gì ra để trách móc đây? Một phương diện khác, người Hán cùng người khiết đan bên ngoài thành chịu đủ khi dễ, không biết bao nhiêu người, bởi vì thiết kỵ người nữ chân mà vợ ly con tán, cái phẫn hận ngập trời này, lúc trước là giận mà không dám nói gì, nhưng hôm nay, ngay cả Chu Lâm cũng không nhịn được mà hít vào một hơi, trong lòng nghĩ. Có việc vui để nhìn rồi. Sắc trời đã muốn dần dần tối đi, Thu Cẩm Châu, gió lạnh thổi vi vu, nhất là đối với Nam Dương thủy binh mà nói, thời tiết lạnh như vậy thật sự có chút không chịu đựng nổi. Bởi vậy, thủy binh ở bên trong Cẩm Châu thành cơ hồ chỉ có thể từ quần áo để phân biệt ra được là người nào, những người ăn mặc giáp bông vải trầm trọng, còn có cả nước mũi ròng ròng kia tự nhiên là từ Nam Dương đến. Tuyền Châu một năm bốn mùa sưởi ấm như xuân, thủy binh chỗ đó không thể chịu nổi khí lạnh, đến nơi này tự nhiên tinh thần suy sụp đi nhiều lắm. Mà những người chỉ đeo vào một kiện áo giáp nhỏ kia, hơn phân nửa chính là Bắc Dương thủy binh, đừng nhìn trong miệng bọn họ phun khí trắng, nhưng thần sắc lại tự nhiên, chuyện trò vui vẻ. Chờ đến thời điểm đêm dài người yên tĩnh, quân Pháp thi giáo úy cấm đi lại ban đêm đột nhiên dẫn đội rút lui khỏi chỗ đứng, nhiều đội thủy binh ăn mặc giày da trâu dày đặc biến mất trong sương mù dày đặc hắc ám, lập tức cả Cẩm Châu bị một loại không khí bất an bao phủ. Gió lạnh thổi quát vào mặt, thiên địa một mảnh bao la mờ mịt, trong bóng đêm yên tĩnh, rốt cục cũng hiện ra một vài thứ từ ngoài thành bên này, trên đường phố tối như mực, có người xuyên qua sương mù dày đặc hiện ra tại phía dưới những ngọn đèn dầu xuôi theo phố. Quần áo bọn hắn tả tơi, sắc mặt tái nhợt, trong tay hoặc cầm gậy gộc hoặc mang theo cành cây, đôi mắt giống như sói đói trên vùng quê, đỏ hồng mà dữ tợn. Người như vậy càng, góc chuyện audio.com, ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, có người khiết đan, có người Hán, nguyên một đám, từng đoàn, hội tụ tại mọi chỗ đầu phố, dòng người càng ngày càng lớn mạnh, bạch khí thở ra cuồn cuộn, phảng phất như là có thể làm cái không khí lạnh như băng này trở nên nóng hôi hổi. Tất cả mọi người tiến về một phương hướng, không ai phát ra âm thanh, trong mắt lộ ra cái loại thù hận khắc cốt ghi tâm, cùng với cái miệng không nói gì hết lại làm cho tất cả những người thấy bọn hắn cũng không khỏi lạnh người. Nơi đường phố, một đội thủy binh đồng thời tuôn ra, những thủy binh này không có dây buộc lụa đỏ của quân Pháp thì cũng không có trường đao ra khỏi vỏ, chỉ từng đội một xuất hiện, mắt nhìn những người này rời đi. Một gã doanh quan giáo úy tĩnh mịch trong hẻm nhỏ không kiên nhẫn mà ôm tay, giữa bức tường ngủ, ngáy, đột nhiên, con mắt có chút mở ra, hướng bên người mấy giáo úy hỏi. Như thế nào, bắt đầu rồi sao? Hồi bẩm đại nhân, người cũng đã lên đầu đường. Doanh quan rất lõi đời mà cười cười, có chút thoải mái, lại có chút hơi lạnh lùng, thản nhiên nói. Tối hôm nay, sẽ có rất nhiều người không ngủ được, đi nói cho mọi người, đều giữ vững tinh thần, Bắc Dương thủy sư chúng ta, tất cả mọi người không được nhúc nhích tay, phải khắc chế, nhưng cũng phải nhìn chằm chằm vào đó, nếu thật sự có người nữ chân dựa vào thế hiểm trở đả thương người, liền không cần phải khách khí. Nhưng nếu là những người Hán cùng người khiết đan kia thì sao? Doanh quan nhếch người lên, thân thể nghiêng về hướng bức tường đổ, nhớ mũi chân trước ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ảm đạm, nói. Tối nay ánh trăng thực thảm đạm, giết người ban đêm, Bình Tây Vương Điện Hạ từng nói, giết người không bằng giết tâm, tối nay không biết là giết người hay là giết đây. Đám người ở ngoài thành kia, đã tràn vào trong thành, có lẽ tại không lâu trước kia tại đây từng là chỗ ở của bọn hắn, nhưng về sau, bọn hắn bị người dùng đao đuổi ra bên ngoài thành. Cha mẹ của bọn hắn bị người giết sạch, vợ con của bọn hắn bị người lăng nhục, mà bọn hắn cũng bị giết chóc hầu như không còn, những người còn sống, cũng phải đi làm tùy tùng cho những cửu nhân bất cộng đái thiên kia. Cách chương.